Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoan sảng khoái tặng bùa cho Liễu Nguyên. Liễu Nguyên thấy ngay cả bùa bình an cũng có, hơn bữa phù lực không hề kém. Anh ta lắm lời hỏi, Diệp Hoan sư muội, có phải em không có chỗ xử lý bùa không? Ngầm có thể giao bùa em vẽ cho Nhiễm Hàn sư huynh, nhờ anh ấy bán cho bọn anh. Bộ phận của bọn anh bình thường vẫn thiếu bùa dùng. Loại bùa bình an giống như này, nhiều người muốn mua lắm. Diệp Hoan quay đầu nhìn sư huynh. Thật sao, sư huynh, Nhiễm Hàn, anh không biết em muốn bán bùa. Sư huynh, em thiếu tiền. Cuối cùng Diệp Hoan oán trách sư huynh một trận. Liễu Nguyên giảng hòa nói. Không sao, bây giờ Diệp Hoan sư muội biết cũng không muộn. Có Nhiễm Hàn sư huynh giúp, em tuyệt đối sẽ không thiếu tiền tiêu. Nếu Nhiễm Hàn sư huynh bận, em tìm anh cũng được. Liễu Nguyên chủ động để lại phương thức liên lạc cho Diệp Hoan, định sau này thiếu bùa có thể tìm Diệp Hoan sư muội mua. Bùa của bộ phận bọn họ thi thoảng thật sự rất eo hẹp, không phải ai cũng có thiên phú vẽ bùa giống như cặp sư huynh muội này. Chủ yếu là bùa dùng tiện, tiết kiệm sức, Liễu Nguyên không thiếu tiền thi thoảng muốn lười nhác, dĩ nhiên muốn dùng một lá bùa giải quyết vấn đề. Liễu Nguyên sớm biết Nhiễm Hàn mua nhà giúp sư muội xong còn có việc khác phải làm. Anh ta lấy được không ít bùa ở chỗ Diệp Hoan, biết điều rời đi trước. Nhiễm Hàn dẫn sư muội đi ăn trưa, định ăn trưa sớm rồi dẫn sư muội đi học khống chế la bàn hấp thu sát khí. Sau khi ăn xong, Nhiễm Hàn đưa tài khoản ngân hàng của mình cho Diệp Hoan. Bình thường anh không có nhiều cơ hội dùng tiền, trong tài khoản ngân hàng này có tiền, sư muội cầm lấy dùng thoải mái. Sư phụ, sư thúc không ở bên cạnh, sư muội lại không tiêu tiền của anh ấy. Tiền mà Nhiễm Hàn kiếm được thật sự không có chỗ tiêu. Từ khi anh ấy ra ngoài làm việc, trong thẻ ngân hàng có gần mấy trăm vạn, đều là chữ vào, gần như chưa từng động tới mấy lần. Bởi vì Nhiễm Hàn thực sự không có chỗ nào cần tiêu nhiều tiền. Anh ấy gần như toàn năng ở phương diện huyền học, căn bản không cần mua những thứ như bùa. Nhiễm Hàn chưa từng nghĩ sẽ mua nhà, chỉ tiêu chút tiền lẻ trong ăn ở, cho nên sau khi tới Bắc Kinh làm việc, phần lớn tiền kiếm được đều trong tài khoản ngân hàng. Nhiễm Hàn tiện tay giao hết gia sản cho sư muội. Sư huynh hào phóng, nhưng cô với sư huynh là quan hệ gì, không thể tự nhiên dùng tiền của anh ấy. Nếu lúc cô mua nhà thiếu tiền, ngược lại có thể tìm sư huynh mượn một chút, nhưng không thể tiêu không được. Sư huynh, sao em có thể dùng tiền của anh? Diệp Hoan nghĩ tới quả thực mình thiếu tiền, mặt dày nói. Gì nhỉ, sư huynh, chi bằng như thế này. Nếu anh muốn giúp em, sau này giúp em bán ít bùa. Diệp Hoan không cô đơn lẻ bóng như Nhiễm Hàn, một mình ăn no cả nhà không đói. Hai vị sư phụ vốn không thiếu tiền, sẽ không hỏi tiền của anh tiêu. Nhưng Diệp Hoan nhiều người thân, có ba mẹ nuôi, còn có ba mẹ ruột mới nhận, còn có một đống thân thích, sau này bên nào cô cũng phải tận tâm. Nhiễm Hàn nhìn sư muội, xác định sư muội thật sự không muốn dùng tiền của anh ấy. Anh ấy cất thẻ ngân hàng nói. Vậy sư muội có thể đi tìm anh mọi lúc, đưa bùa em vẽ xong cho anh bán giúp em. Diệp Hoan thấy sư huynh đồng ý, cười vô cùng thỏa mãn. Cảm ơn sư huynh, sau đó cô vội vàng nhắc tới chuyện chính. Sư huynh, nếu đã ăn xong rồi thì chúng ta mau đi thôi, không phải anh nói dẫn em đi luyện tập khống chế sát khí sao? Đi, Nhiễm Hàn đứng dậy thanh toán, lái xe dẫn Diệp Hoan đến bên một cái cầu vượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Hàn chỉ vào một nơi trên cầu vượt nói. Sư muội, em có thể mở mắt âm dương nhìn thử. Xung quanh cầu vượt này đã hình thành khí tràng sát khí nhất định. Nếu không kịp thời giải quyết thì không lâu nữa có thể nơi này sẽ xảy ra tai nạn xe. Bởi vì trên cầu vượt xe qua lại có tạp âm lớn, sẽ sản sinh thanh sát ở xung quanh. Còn có tạo hình của cầu vượt, cũng có thể sản sinh hình sát. Một hai ngày không nhìn ra ảnh hưởng, nhưng lâu dần, sát khí tích lũy tới mức độ nhất định sẽ sản sinh ảnh hưởng xấu tới xe qua lại hoặc là cư dân sống ở xung quanh. Diệp Hoan mở mắt âm dương nhìn, quả thực như sư huynh nói, xung quanh cầu vượt đã hình thành mấy lốc xoáy sát khí. Một khi những lốc xoáy sát khí này kết hợp lại với nhau, nơi này sẽ dễ trở thành nơi nhiều lần xảy ra sự cố tai nạn xe. Nếu có thể giải quyết sát khí ở đây, cũng coi như tạo phúc cho xe qua lại. Diệp Hoan lập tức hỏi. Sư huynh, vậy bây giờ em phải khống chế la bàn hấp thu sát khí sao? Khoan đã, chúng ta tìm một nơi kín đáo chút, bày trận che đậy một chút, đỡ cho để người ta nhìn thấy hành vi của chúng ta sẽ cảm thấy kỳ lạ. Diệp Hoan gật đầu, em cũng không muốn bị người khác vây nhìn. Cách Trương.